Chương 37, giới tính chi tội 37. Nữ nhân kia cùng tuổi trẻ tức phụ đều không có cùng Tần Song Song nói cái gì rồi rời đi. Tần Song Song đứng ở tại chỗ nhìn trung niên kia nữ nhân bóng lưng phát thật dài một trận ốc, mới mang theo đại nương tử trở về nhà. Buổi tối canh gà ít rất, đại nương tử ăn đầy mặt váng dầu thỏa mãn không thôi, ngay cả bạch thị, cũng bởi vì uống một chén lớn nóng canh gà, trên mặt nóng ra hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, bằng thêm vài phần diễm sắc. Đương nhiên vì đẹp mắt, mở ăn lúc trước Tần Song Song chịu đựng ghê tởm cố ý cho phòng chính đưa một chén canh gà đi vào. Lão Trần Thị cùng Tần Lao ra tử thu canh gà, sắc mặt lánh lánh đạm đạm, Tần Song Song cũng không thèm để ý canh gà tuy rằng ngon, Tần Song Song lại uống không vị, buổi tối nằm ở trên giường, đại nương tử cùng Bạch Thị cũng đã ngủ say, Tần Lão Nhị gần nhất đều không trở về ngủ, Tần Song Song nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Trong đầu bất an rất, hơn nữa có loại mơ hồ khủng hoảng Tần Song Song không biết tại sao mình có loại suy nghĩ này, nhưng nàng chính là nóng nảy sợ hãi. Còn tìm không đến cớ, trong đầu bất ổn kiên định không xuống dưới hôm nay đụng tới cái kia trung niên nữ nhân cho Tần Song Song cảm giác thật không tốt, được Tần Song Song lại không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, Tần Song Song tổng cảm thấy này cùng chính mình nghĩ không ra ký ức có liên quan. Nàng nương rốt cuộc là vì cái gì chết có thể hay không cùng cái này trung niên nữ nhân có cái gì liên quan, cho nên nàng mới có thể nhìn đến cái này nữ nhân thời điểm bản năng bối rối luống cuống, lại tìm không ra nguyên nhân. Tần Song Song án đầu, liều mạng hồi tưởng chính mình quên ký ức, lại chết sống cũng nhớ không ra, kết quả chính là đêm qua, Tần Song Song đều ngủ không ngon, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm cũng có chút tinh thần uể oải. Xuất phát từ trong lòng khó hiểu bất an cảm giác, nguyên buồn định hôm nay vào núi nhìn có thể hay không vận may lại đụng tới Phương Trung Nghị Tần Song Song, quyết định hôm nay nàng vẫn là ở nhà canh chừng nàng nương Bạch Thị, nơi nào cũng không đi. Bạch Thị hôm nay liền hơn hai cái đuôi nhỏ. Tần Song Song là Bạch Thị cái đuôi, đại nương tử kề cận Tần Song Song, cũng thành Bạch Thị cái đuôi, hai cái tiểu cô nương đi theo Bạch Thị đến đi đi, Bạch Thị nuôi heo cho gà ăn uy áp, Tần Song Song đã giúp lấy gì đó, đại nương tử giúp trộn các loại thực dự đoán. Bạch Thị còn có chút kỳ quái Tần Song Song hôm nay biểu hiện, được Tần Song Song không nói nàng cũng hỏi không ra đến, gặp Tần Song Song không có gì lớn sự, cũng không có để ý nhị nương tử lúc chẳng vạng. Nhà nàng kể bên hát đại nương ra tường đất trên đầu hơn cái chát hai cái bím tóc đầu nhỏ, là cái trên gương mặt có hai đoàn đỏ ửng, màu da có chút đen, cười lại hết sức đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương này là hát đại nương tiểu nữ nhi Tần Xảo Nhi, năm nay 8 tuổi, cùng Tần Song Song quan hệ rất tốt, tuy rằng Tần Song Song cũng không như thế nào cùng tiểu hài tử ngọt ngáo, Tần Xảo Nhi lại từ nhỏ liền thích hướng Tần Song Song trước mặt ấu. Tần Xảo Nhi khoảng thời gian trước đi nàng bà ngoại gia trụ một đoạn thời gian, hôm nay vừa mới trở về, cái này không đồng nhất trở về liền thói quen tính trèo lên đầu tường cùng Tần Song Song chào hỏi Tần Song Song đến chân tường cùng Tần Xảo Nhi chào hỏi, đại nương tử gắt gao kề cận Tần Song Song cũng đến chân tường, Tần Xảo Nhi cười dài cùng Tần Song Song hàn huyên hai câu, liền từ trên tường lật tiến sân, thần bí hề hề dán vào Tần Song Song, thuận tiện kéo một cái đại nương tử, ba đầu nhỏ liền ghé vào cùng nhau. Tần Xảo Nhi giảm thấp xuống thanh âm, các ngươi nghe nói không, chúng ta thôn Tây Đầu ở Thúy Nhi bị nàng nương bán đi, chính là chuyện ngày hôm qua, nghe nói là bị bán tiến nhà giàu người ta làm nha đầu đi, đi là thị trấn bên trong một hộ đặc biệt có tiền người ta. Việc này còn may mà Thúy Nhi tiểu tẩu tử đi thị trấn trong xem bệnh thời điểm, ngẫu nhiên nghe được người ta nói lên thành trong một hộ nhà người có tiền muốn mua hạ nhân. Lúc này mới bắt được cái cơ hội tốt này ta nghe nhân gia nói, Thúy Nhi chỉ là thân giới ngân người ta liền cho 50 lượng, mặc dù là ký tử khế, nhưng là 50 lượng bạc á bao nhiêu người cả đời đều không hẳn có thể xem tới được 50 lượng bạc. Hơn nữa nhà giàu người ta nha hoàn qua ngày so được với chân chúng ta trên kia hộ địa chủ gia tiểu thư. Không biết bao nhiêu người ra nhìn đỏ mắt, muốn đem nhà mình nữ nhi cũng bán qua đi. Vừa được bạc còn có thể cho hài tử nhà mình tìm cái hưởng phúc hảo nơi đi, đáng tiếc người ta chỉ cần lớn tốt, phổ thông nhân gia nữ hài người ta còn không cần đâu, trong thôn không biết có bao nhiêu người đấu kỵ Thúy Nhi nàng nương. Ta nghe nói tam nha các nàng mấy cái còn nháo muốn đi nhà giàu người ta làm nha hoàn, ăn ngon dùng thật tốt mỗi tháng còn có thể kiếm về vài trăm tiền, đều nói chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm. Tần Xảo Nhi mặc dù nói rất nhiều người hâm mộ, nhưng nàng trong giọng nói lại không có hâm mộ ý tứ. Tần Song Song nhíu mày, những dân chúng bình thường tổng cảm thấy nhà giàu người ta ngày dễ chịu, chính là làm nha hoàn đều nói đi hưởng phúc đi, ngày thường bán nhi bán nữ đó là có lỗi, duy chỉ có đem nữ nhi bán vào nhà giàu người ta, đó là thỉnh cầu đều cầu không được chuyện tốt. Không hay biết nhà giàu người ta mới thật là ăn tươi nuốt sống, nữ hài tử bán vào đi trước làm thô sử nha đầu, việc làm trọng, tiền lại không bao nhiêu, hơn nữa hướng lên trên bò không dễ dàng, hạ nhân ở giữa lục đục đấu tranh lẫn nhau chèn ép là bình thường sự, muốn qua hảo ít nhất phải trèo lên nhị đẳng nha hoàn mới được. Liền xem như thành nhị đẳng nha hoàn thậm chí nhất đẳng nha hoàn, còn có các chủ tử ở giữa lục đục đấu tranh, hơi không lưu ý hoặc là thân bất do kỷ bị kéo vào đi. Nói không chừng cũng sẽ bị người một trận hèo đánh chết hoặc là phát mại đến nhận không ra người địa phương đi, nhà người có tiền nha hoàn, cũng không phải dễ làm, đây chính là Tần Song Song tự mình trải qua. Hơn nữa, nhà giàu người ta mua xuống người, tuyệt sẽ không chọn lựa dung mạo, hảo hạ nhân lớn nhất yêu cầu là lanh lợi trung tâm, dung mạo chỉnh tề không dọa người có thể. Cái này mua Thúy Nhi người ta yêu cầu dung mạo, đây cũng không phải là chuyện tốt, phàm là muốn thỉnh cầu dung mạo. Đại bộ phận đều là mua đi làm ấm giường nha đầu. Ấm giường nha đầu kết cục, tốt nhất nhất đẳng đương nhiên là trở thành thông phòng, nhưng cho dù là thông phòng vậy cũng có bị tặng người phiêu lưu, Tần Song Song kiếp trước liền bị người cưỡng ép làm thiếp, sau đó bị đương gia lão gia cho tặng người qua. Lúc trước Tần Song Song nhiều lần qua tay, qua hết sức thống khổ, tuy rằng cuối cùng nàng dùng chút thủ đoạn không có tiếp tục bị tặng người, nhưng nàng kết cục cũng chỉ là sống sót mà thôi. Tần Song Song cùng Thúy Nhi không quen thuộc, trong ấn tượng là cái thành thật thanh tú nữ hài, như vậy người đi đại trạch trong môn, kết cục kham ưu a bất quá trong chuyện này để cho nàng để ý, là cái kia mua Thúy Nhi người, ngày hôm qua cái kia nhượng nàng phiền lòng bất an trung niên nữ nhân hẳn là liền tính mua Thúy Nhi người, bởi vì cái kia cùng nàng trẻ tuổi tức phụ chính là Thúy Nhi tiểu tẩu tử. Chuyện này tại Tần gia thôn trong nhưng là bị thì thầm hảo một đoạn thời gian. Bất quá này đó đều không có quan hệ gì với Tần Song Song, nàng hiện tại một lòng một dạ kề cận nàng nương Bạch Thị, chỉ là bất chút thời gian đi chân núi chỗ đó cùng Phương Trung Nghị chạm mình, lấy nàng bán lộc bạc. May mà đầu kia sống công lộc thập phần đáng giá, ước chừng bán 32 bạc, so Phương Trung Nghị con kia ra lông hoàn hảo công lộc chỉnh chỉnh đắt 15 lượng bạc cũng bởi vì Tần Song Song đầu kia lộc là sống này ngày, Tần Xảo Nhi lại một lần thần bí hề hề phiên qua đầu tường. Đối với Tần Song Song cùng đại nương tử nói nhỏ nói, hai người các ngươi biết sao, Thúy Nhi trong nhà xảy ra chuyện lớn.